khi học bá xuyên thành hào môn phế xài. Chương 12, góc truyện audio.com, mày động vào một đầu ngón tay của cô ấy thử xem. Tiếng Văn Yến bình đạm, cảm xúc không gợn sóng, nhưng chính nhã điệu như vậy lại lệnh người không rét mà run. Đại tỷ đầu hồng vừa mới bị Ôn Niệm Niệm kinh hách một phen, lúc này lại bị Văn Yến uy hiếp, tinh thần khẩn trương cao độ, kề bên hỏng mất bên cạnh, một câu tàn nhẫn đều nói không nên, run bần bật nhờ người đỡ ra cửa hàng. Ôn Niệm Niệm liếc mắt nhìn Văn Yến một cái, hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh, cùng bạn bè bên người vui đùa, khóe miệng hơi hơi giơ lên, ngả ngớn mỉm cười, thong dong mà thanh tao lịch sự. Ôn Niệm Niệm rút tầm mắt về, quan tâm hỏi. Cậu không sao chứ? Căn Di nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Bọn họ thường xuyên khi dễ cậu sao? Cô lấy di động ra, ở trên di động đánh một hàng chữ, đưa cho Ôn Niệm Niệm. Từ sơ trung bắt đầu, bọn họ khi dễ tớ, đoạt tiền tiêu vặt. Ôn Niệm Niệm sắc mặt lạnh lãnh, nói. Có tớ ở đây, về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Căn Di nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, rốt cuộc nặng nề gật gật đầu. Ôn gia cùng Giang gia là thế sao? Trung thu, buổi chiều. Giang bá phụ mang theo Giang Dữ tới Ôn gia làm khách. Trên bàn cơm cha mẹ toàn Trung Quốc không thiếu đề tài, tự nhiên luôn là về vấn đề học tập của con cái. Tuy rằng ngoài mặt là mảnh hài hòa thương nghiệp nhưng trên thực tế cũng âm thầm phân cao thấp. Giang bá phụ trước sau như một thực kiêu ngạo mà tuyên bố. Lần này vinh quang vật lý thi đấu, Giang Dữ phát huy không tồi, thi được 75 điểm, xếp vào nhóm 20 người dẫn đầu, tôi cùng mẹ nó đều rất cao hứng. Ngay sau đó, ông cũng không quên hỏi. Đúng rồi, Khả Nhi biểu hiện thế nào, cũng vào vòng sau đi. Ôn Đình Hiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, xua xua tay. Lần này Khả Nhi phát huy không tốt lắm, tuy rằng vào nhưng cũng chỉ là vừa mới quá điểm chuẩn một điểm mà thôi. Giang bá phụ được tiện nghi liền khoe mẽ. Cũng không tồi, đứa nhỏ Khả Nhi này vẫn luôn tốt, thông minh lại chăm chỉ. Ôn Khả Nhi thấy Giang bá phụ khen mình, lập tức ngoan ngoãn mà nói. Không có đâu ạ, con còn có rất nhiều điều muốn học tập Giang Dữ ca ca. Nói xong, cô ta lại ngượng ngùng mà liếc mắt nhìn Giang Dữ một cái. Giang Dữ ca ca, em có vài đề không biết làm, chờ lát nữa có thể tới phòng, phụ đạo một chút không? Ngày thường ở trường học Giang Dữ cơ hồ không phản ứng, cô cũng chỉ có thời điểm trưởng bối ở đây, mới dám cùng Giang Dữ đáp lời. Lại không nghĩ, Giang Dữ bất kể là ai mặt mũi đều không cho, nói thẳng. Có vấn đề, đi hỏi lão sư, tôi không có thời gian. Lời vừa nói ra trong nháy mắt Ôn Khả Nhi có chút xuống đài không được. Ôn Đình Hiên biết tính tình của Giang Dữ cũng không khó xử, giải vây nói. Khả Nhi không làm được đề thứ hai đi hỏi lão sư, không cần làm phiền Giang Dữ ca ca của con. Ôn Khả Nhi cúi đầu, nghẹn giọng gian nan mà xả ra một chữ. Vâng, có điểm ủy khuất, nhu nhược đáng thương. Giang bá phụ nhìn Ôn Niệm Niệm bên cạnh đang yên lặng ăn cơm, cười nói. Niệm Niệm, gần đây học tập thế nào, có tiến bộ sao? Ôn Đình Hiên chờ câu này đã lâu, Giang bá phụ hỏi một phát ông liền lập tức đem lời nhận lấy, đáp. Nó vẫn là bộ dáng cũ, tiến bộ có một chút nhưng so với Giang Dữ, vẫn còn kém xa. Ôn Niệm Niệm đánh giá lời nói của Ôn Đình Hiên thực vô ngữ, xem bộ dáng lão ba liền biết muốn khoe lớn. Tiểu tử Giang Dữ này cũng ỉ vào đầu óc, góc truyện audio.com, tốt thôi, Giang gia bá phụ xua xua tay, cười nói. Không có gì ghê gớm, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới, ha ha ha. Giang Dữ có chút xem thường, Ôn Đình Hiên uống ngụm trà, chậm rãi buông chén trà, bắt đầu trang bức. Niệm Niệm sao, tuy rằng lúc trước cơ sở không tốt lắm, nhưng mà đầu óc cũng không tính quá kém, chỉ cần thoáng nỗ lực một chút cũng là có thể lấy được thành tích tốt. Nga, lần này vinh quang vật lý thi đấu, Niệm Niệm cũng tham gia. Phải không? Giang bá phụ kinh ngạc hỏi. Thì thế nào? Ôn Đình Hiên xua xua tay, thở dài một tiếng. Thực bình thường, với khoảng cách yêu cầu còn kém xa lắm. Từ từ, Giang bá phụ vỗ vỗ bả vai Ôn Đình Hiên, còn cái học tập gấp không được, đúng vậy, gấp không được, Niệm Niệm lần này thi đấu, khoảng cách phân số kém nhiều hay ít phân. Ôn Đình Hiên trên mặt lộ ra vẻ cao thâm khó đoán, mỉm cười quỷ dị, nói. Cũng khảo 79 điểm mà thôi, toàn bảng xếp hạng thứ 8. PS, thật ra theo đúng bản dịch là thứ 9, nhưng chép trước khi lão sư vật lý thông báo lại là thứ 8, vậy ghi theo chép trước A tương đương ưu tiên để chỉ hơn một bậc chữ nhỉ. Dấu lớn, kỳ thật tôi đối con bé kỳ vọng cao một chút, cái thành tích này thật sự là không thể vừa lòng, lần này đổi lại là Diệp Tân Ý trợn trắng mắt, thời điểm ông cấp cho con bé xe thể thao Porsche cũng không phải là thái độ này nha. Bang một tiếng, chiếc đũa trong tay Giang bá phụ rơi trên bàn. Cái gì, 79, ông nói, Niệm Niệm thi được 79 điểm, Biểu tình khiếp sợ kia làm Ôn Đình Hiên cực thỏa mãn cái tâm ham hư vinh, ông tiếp tục trang bức. Đúng vậy, đứa nhỏ Niệm Niệm này là một chi tiềm lực cổ, yêu cầu của tôi còn không ngừng tại đây. Giang bá phụ liếc mắt nhìn Ôn Niệm Niệm một cái, hiển nhiên có chút không thể tin được nàng. Nàng như thế nào có thể so với Giang Dữ còn thi tốt hơn? Lão Ôn, ông nói thật sao? Ôn Đình Hiên còn chưa nói lời nói, Giang Dữ không chút để ý trả lời. Niệm Niệm là người duy nhất trong trường. Bước vào top 10, vốn dĩ Giang bá phụ còn nghi rằng Ôn Đình Hiên khoác lác, nghe con nhà mình nói như vậy, ông mới chân chính tin tưởng Ôn Niệm Niệm thật sự thi ra 79 điểm. Má ơi, đây là cái gì thần tiên tiềm lực cổ? Khó có thể tin, trọng điểm của Ôn Niệm Niệm không đặt trên thành tích, nàng mở to mắt kinh ngạc nhìn phía Giang Dữ. Cậu ta vừa mới kêu cô cái gì? Niệm Niệm, xưng hô cái quỷ, Giang Dữ thoải mái đón nhận ánh mắt tìm kiếm của Ôn Niệm Niệm hỏi. Niệm Niệm có vấn đề gì sao? Ôn Niệm Niệm, có vấn đề, chính là có thể đừng dùng xưng hô như vậy được không? Buồn nôn, nghiện hồng lâu mộng sao mà còn Niệm Niệm? Giang bá phụ nhìn con nhà mình, hiển nhiên cũng không dám tin tưởng lỗ tai, tiểu tử này từ nhỏ không phản ứng con gái, chị em trong nhà cũng chưa từng nghe hắn kêu một tiếng em, như thế nào đối Ôn Niệm Niệm kêu đến. Thân thiết vậy, ánh mắt Giang bá phụ hơi hơi nổi lên biến hóa, mà biến hóa này, mắt Ôn Khả Nhi thấy được tâm lạnh một phần. Ăn cơm xong, Ôn Niệm Niệm trở về phòng, không bao lâu cửa phòng bị gõ vang. Ôn Niệm Niệm mở cửa, nhìn là Giang Dữ, nàng phòng bị mà nhìn chung quanh cảnh giác hỏi. Làm gì? Giang Dữ ôm cánh tay, không chút để ý mà nói. Đi vào, có chuyện nói. Có cái gì ở cửa nói? Khóe môi đơn bạc của Giang Dữ giơ lên, tràn ra một mặt lương bạc ý cười. Sợ tôi, Ôn Niệm Niệm bĩu môi, mở cửa cho Giang Dữ, hắn vào phòng. Có, gocchuyenaudio.com. Cái gì mà phải sợ, dù sao ba mẹ đều ở dưới lầu. Sau khi Giang Dữ vào, nhìn lướt qua kệ sách để đầy sách tiếng Anh chuyên tác, hắn quay đầu lại hỏi. Sách này đều xem hiểu, Ôn Niệm Niệm nhún vai. Xem không hiểu vì sao mua, dựa vào hơi thở nồng đậm của học thuật hấp dẫn sự chú ý của cậu chăng? Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm kêu hắn ngồi trên ghế dựa, Giang Dữ ngồi xuống, nhìn quanh phòng. Phòng lấy hồng phấn là chủ đạo, một tủ búp bê Tây Dương, trên mặt đất là thảm nhung. Phong cách bài trí của phòng đều là phong cách ngốc bạch ngọt, nhưng trên giá sách dựa trên tường đều là sách chuyên tác cùng với bản thảo linh tinh trên bàn, so với trang trí của căn phòng có vẻ không hợp nhau. Điều này càng làm hắn nghi ngờ. Cô ngồi ở mép giường, đung đưa chân nói. Cho nên, Niệm muội muội là cái quỷ gì? Giang Dữ thoải mái, theo lý nói, dạng quan hệ giữa hai nhà kêu một tiếng, hợp tình hợp lý. Loại xưng hô này thực buồn nôn a. Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ mà nói. Tôi có phải hay không, còn kêu một tiếng Giang Dữ ca ca. Nếu cậu nguyện ý tôi cũng không ý kiến. Ôn Niệm Niệm, Giang Dữ nói xong lời này, liền nghiêng đầu đi không hề nhìn cô. Từ góc độ của Ôn Niệm Niệm, vừa lúc có thể nhìn thấy vành tai hắn hơi hơi phím hồng. Hắn cư nhiên, thẹn thùng, Ôn Niệm Niệm có chút kinh ngạc. Hai người nói lung tung một lúc lâu, Giang Dữ đi thẳng vào vấn đề. Lần này Vinh Quang Ly thi đua cậu thi ra cái này thành tích này, hẳn là không có gì lấy cớ đi. Ôn Niệm Niệm một mực chắc chắn, chủ yếu vẫn là vận khí tốt, cái vận khí gì có thể làm cậu thi tới top 10. Ôn Niệm Niệm mặt không hồng tâm không nhảy, nói, đánh bậy ba, lựa chọn đề lung tung lại toàn đúng vậy. Bậy bạ, Giang Dữ căn bản không tin, còn muôn gạt tôi tới khi nào? Ôn Niệm Niệm có điểm vô ngữ, nghe lời này, vứ như là cô thua thiệt. Căn bản là cùng cậu không có quan hệ tốt, Ôn Niệm Niệm có chút ủy khuất mà lẩm bẩm, còn không cho phép tôi vận khí tốt sao? Cặp con người đen nhánh của Giang Dữ mang theo ý tứ tìm kiếm, ngóng nhìn cô. Lần này có thể nói là vận khí tốt, trận chung kết tôi xem vận khí còn có thể trước sau như một hay không? Kia đương nhiên, sẽ không, Ôn Niệm Niệm mỉm cười, đúng sự thật nói. Cho nên tôi sẽ không tham gia trận chung kết nha. Giang Dữ kinh ngạc, không tham gia trận chung kết. Ôn Niệm Niệm gật đầu. Không tham gia, vì cái gì? Ôn Niệm Niệm nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Chính như cậu nói, vận khí tôi khẳng định sẽ không trước sau như một, hiện tại ba mẹ kỳ vọng lớn như vậy, nếu tham gia trận chung kết làm cho bọn họ thất vọng thì làm sao bây giờ, không bằng kịp thời ngăn tổn hại. Giang Dữ trầm mặc không lên tiếng mà đánh giá Ôn Niệm Niệm, tựa đang phán đoán lời nói của nàng là thật hay giả. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời kịch Ôn Niệm Niệm ứng phó Giang Dữ thôi, cô không tham gia trận chung kết bởi nguyên nhân rất đơn giản, vẫn là không muốn hấp dẫn sự chú ý. Đấu vòng loại có lẽ còn có thể dùng vận khí qua loa lấy lệ một chút, nhưng người đều không phải đồ ngốc, nếu trận chung kết vẫn vượt xa người thường, ai cũng sẽ hoài nghi. Ôn Niệm Niệm tham gia đấu vòng loại chẳng qua là vì cho Ôn Khả Nhi một chút giáo huấn, lại thêm ưng thuận điều kiện quá mức mê người của lão ba. Nhưng trận chung kết thật sự không cần phải tham gia, tranh khí phách nhất thời, lâu dài không có lợi. Gocchuyenaudio.com, mặc dù cô muốn bộc lộ tài năng, cũng nên một chút chậm rãi làm chính mình trở nên ưu tú, mà không phải ở ngay từ đầu liền đem toàn bộ lộ ra. Ôn Niệm Niệm muốn tham gia thi đấu, Giang giữ thái độ rất cường ngạnh, có biết không ở trong trận chung kết lấy được thứ ý nghĩa, vinh quang ly thi đấu không thể tùy tiện. Ôn Niệm Niệm đương nhiên biết phân lượng vinh quang vật lý như thế nào, nếu có thể bắt được giải cao thậm chí thi đại học đều có thể thêm điểm. Đủ để cho lão ba của cô ở chỗ đồng nghiệp công tác miễn cưỡng thổi phồng, vô cùng có mặt mũi. Nhưng thái độ Ôn Niệm Niệm lại rất tùy ý, tôi biết nhưng không nghĩ dự thi cũng lấy không được thứ mình thích. Giang Dữ bỗng nhiên trở nên thất ngữ, lần thứ hai đối phán đoán của mình sinh ra hoài nghi. Trong đầu cô, rốt cuộc là nghĩ cái gì? Ngoài phòng ngủ, Ôn Khả Nhi ghé vào bên cửa nghe lén, nghe được Ôn Niệm Niệm nói bởi vì sợ hãi, không dám tham gia trận chung kết, trên mặt lộ ra mỉm cười châm chọc. Thính giác Giang Dữ phá lệ nhanh nhạy, hắn chú ý tới ngoài cửa có người nghe lén, đi tới kéo cửa phòng ra. Đột nhiên không kịp phòng bị, Ôn Khả Nhi té lăn quay. Ôn Niệm Niệm đứng dậy đi tới, nhìn Ôn Khả Nhi trên mắt đất chật vật bất kham, nhíu mày nói. Ở chỗ này làm cái gì? Em, Ôn Khả Nhi nhịn đau đứng lên, gương mặt chướng hồng. Em chỉ là, đi ngang qua, thật sự chỉ là đi ngang, qua, Ôn Niệm Niệm không quá tin tưởng, Ôn Khả Nhi ra mặt dày nói. Đúng vậy, cô ta muốn đúng lý hợp tình nói chuyện nhưng tiếp xúc với ánh mắt lạnh băng của Giang Dữ, liền tan thành mây khói. Hắn đút tay trong túi, đi ra cửa phòng, ngữ điệu thực nhẹ mà lẩm bẩm. Nghe lén, bỉ ổi, những lời này, thanh âm không lớn, lại hàm chứa rất nhiều khinh miệt. Ôn Niệm Niệm không có nghe được nhưng Ôn Khả Nhi nghe rất rõ. Trong nháy mắt lạnh lẽo đến tận xương, thẳng đến khi bóng dáng Giang Dữ biến mất ở cuối cầu thang, Ôn Khả Nhi vẫn còn đang đóng băng thân thể. Từ nhỏ cô ta ở địa phương nhỏ tới thành phố lớn, trong xương cốt có tự ti cực độ, kiêng kỵ bị người khác miệt thị nhất. Sợ hãi bị người khinh thường, cho nên dùng quần áo xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, ra vẻ thông minh thậm chí ngụy trang thành thiên tài, được lão sư thích cùng đồng học khâm phục. Nhưng mà Giang Dữ lạnh như băng này liếc mắt một cái, lần thứ hai đem cô ta đánh trở về nguyên hình. Thời thời khắc khắc nhắc nhở, không phải Ôn Khả Nhi, mà là Trúc Ly Cầm. Cách chương.